kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Nguồn gốc văn minh, tác giả Will Durant do Nguyễn Hiến Lê dịch. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 3: Yếu tố chính trị của văn minh. Một La Mã, nguồn gốc quốc gia. Bản năng bất hợp quần, sự hỗn loạn thời nguyên thủy, thị tộc và bộ lạc, vua, chiến tranh. Con người không phải là một sinh vật tự ý thích quần hợp. Đàn ông hợp tác với đồng loại không vì thích mà vì thói quen, thấy người khác làm mình cũng làm, hoặc vì bị hoàn cảnh bắt buộc, nó sợ sự cô liêu hơn là thích hợp bạn. Nó phải giao thiệp với người khác vì cuộc sống cô độc thì nguy cho nó, và vì có nhiều việc làm chung với nhau thì tốt và mau hơn là làm một mình. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn muốn một mình anh dũng đương đầu với vạn vật. Nếu con người có thể theo xu hướng tự nhiên đó thì chẳng bao giờ có quốc gia cả. Ngay thời nay, nó vẫn còn thấy quốc gia là một cái ách quá nặng. Phải đóng thuế thì khổ đến đứt ruột, và chỉ ước ao có một chính quyền can thiệp ít nhất vào đời tư. Nó luôn luôn đòi đặt ra những luật mới vì nó tin rằng có vậy mới trấn áp được ông hàng xóm. Còn riêng đối với nó thì những luật đó hoàn toàn vô ích. Nó theo chủ trương vô chính phủ mà không tự biết. Trong các xã hội sơ đẳng, gần như không có một chính phủ. Những người săn mồi thời nguyên thủy chỉ chịu phục tùng một thứ luật lệ thô sơ khi họ gia nhập một đoàn tổ chức, một cuộc chinh phạt hoặc săn bắn chung. Bộ lạc Sportsmen thường sống thành những gia đình cách xa nhau, giống như người Pimi ở châu Phi và thổ dân Úc vào hạng lạc hậu nhất, chỉ chấp nhận một tổ chức chính trị trong một thời gian rồi vội vàng trở về các tiểu tổ gia đình. Người Stamani không có thủ lãnh, luật lệ, chính quyền gì cả. Các bộ lạc Veda ở đảo Tích Lan tập hợp theo huyết thống thành từng nhóm nhỏ, nhưng cũng không có chính quyền. Người Kubu ở Sumatra không có thân hào, mỗi gia đình tự cai trị lấy. Người Fuigim chỉ sống chung quá 12 người. Người Togu tập hợp thành những nhóm gồm khoảng 10 chiếc liều. Bộ lạc Âu họp ở châu Úc thì ít khi gồm được 60 người. Trong tất cả những thí dụ kể trên, sự tập hợp, cộng tác chỉ nhằm những mục tiêu nhất định, như săn mồi chẳng hạn, chứ không đưa tới một tổ chức chính trị thường xuyên. Hình thức tổ chức xã hội liên tục và cổ nhất mà chúng ta được biết là thị tộc, tức một nhóm gia đình cùng huyết thống, cùng ở trên một khu đất, cùng thờ một vật tổ, cùng theo một số luật lệ, tập tục. Nhiều thị tộc có chung một thủ lãnh, hợp nhau thành một bộ lạc. Đây là giai đoạn thứ nhì tiến tới quốc gia. Bước tiến ấy thật chậm chạp vì nhiều nhóm không có thủ lãnh. Một số lớn hơn nữa chỉ chấp nhận một số thủ lãnh trong thời chiến thôi. Chế độ dân chủ đối với chúng ta ngày nay chỉ như chiếc hoa héo cắm trên nón. Nhưng thời ban sơ nó thật tươi đẹp, rực rỡ. Thời đó chỉ có các gia trưởng trong thị tộc là chỉ huy, không có một thứ quyền chuyên chế nào được chấp nhận cả. Các bộ lạc da đỏ Iroquois và Delaware không chịu nhận một sự bó buộc nào ngoài trật tự tự nhiên trong gia đình và thị tộc. Các gia trưởng, tộc trưởng của họ chỉ có những quyền rất hạn chế, mà những quyền này có thể bị các bô lão trong bộ lạc chấm dứt bất kỳ lúc nào. Người da đỏ Omaha có một hội đồng gồm 7 người. Trước khi ban một lệnh gì, 7 người ấy phải thảo luận với nhau cho tới khi họ đều chuẩn nhận hết mới thôi. Người Iroquois còn có một thể thức liên minh rất ích lợi. Nhiều bộ lạc liên kết với nhau để duy trì hòa bình. Họ biết giữ lời hứa, và chúng ta thấy các bộ lạc người ta cho là dã man ấy có khác gì các quốc gia ngày nay tạm hợp nhau thành Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình đâu. Chiến tranh đã tạo nên nhà thủ lãnh, quốc vương và quốc gia, rồi ngược lại. Nhà thủ lãnh, quốc vương và quốc gia lại gây ra chiến tranh. Ở quần đảo Samoa, viên tù trưởng chỉ thực sự có một chút quyền hành trong thời chiến. Thời bình, chẳng ai để ý tới ông ta cả. Người đai ác không chấp nhận một quyền hành nào ngoài quyền của gia trưởng. Gặp những bước khó khăn, họ bầu làm tù trưởng. Chiến sĩ nào tỏ ra can đảm nhất và tuân lệnh răm rắp tù trưởng ấy. Hết chiến tranh, họ cho tù trưởng về giường. Trong thời bình, tu sĩ hay pháp sư nào quan trọng nhất là có quyền hành lớn nhất. Và khi ta thấy cần phải thành lập cho một nhóm bộ lạc nào đó một chính phủ thường trực, thì người thủ lãnh nắm cả ba quyền: tướng lãnh, tộc trưởng, giáo trưởng. Thực ra chỉ có sức mạnh này là thống trị các tập thể. Thời bình là cái lưỡi, chiến tranh là thanh gươm. Khi dùng lưỡi mà không thuyết phục nổi thì người ta dùng đến thanh gươm. Trải qua các thế kỷ, pháp quy và quyền thoại đã nắm tay nhau, thay phiên nhau thống trị nhân loại. Mãi đến thời đại chúng ta, quốc gia mới dám tách rời hai quyền ấy, nhưng sau này, biết đâu chừng, chúng lại chẳng kết hợp lại với nhau. Làm sao mà chiến tranh tạo nên quốc gia được? Không phải vì loài người có khuynh hướng tự nhiên thích chiến tranh, một số dân tộc thấp kém hoàn toàn ưa hòa bình. Người Eskimo không sao hiểu nổi, người Âu cùng chung một tôn giáo lại săn bắt nhau như săn bắt hải báo và ăn cắp đất đai của nhau nữa. Họ nói với giang sơn của họ như vậy: phước đức làm sao nên mi mới được băng tuyết phủ dày. Núi của mi nếu có chứa mớ vàng mớ bạc mà tụi Âu rất thèm thuồng thì thật là phước đức, nên chúng mới bị phủ một lớp tuyết dày tới nỗi không đào sâu xuống tới mỏ được. Sự nghèo nàn không sản xuất gì được của mi là nguồn hạnh phúc của chúng ta đấy, nhờ nó mà khỏi bị tụi Âu tranh giành. Vậy mà đời sống các người sơ khai nhuộm đầy máu vì chiến tranh liên miên bất tuyệt đấy. Các bộ lạc săn mồi chém giết nhau để chiếm những miền nhiều thú hơn. Các bộ lạc du mục chém giết nhau để tranh những đồng cỏ mới. Các bộ lạc trồng trọt cũng chém giết nhau để giành đất quan. Và tất cả mọi người đều có lần chém nhau để trả một nợ máu, để tập cho thanh niên chai lòng, có kỷ luật, hoặc chỉ để tiêu sầu khiển muộn, để cướp bóc, ăn cắp, rất ít khi vì một nguyên nhân tôn giáo. Họ cũng có những tục lệ, quy pháp để hạn chế sự chém giết. Chẳng hạn, không được giết người vào những giờ, những ngày, những tuần hay tháng nào đó. Một số công chức được hưởng quyền bất khả xâm phạm. Một con đường nào đó được coi là thuộc khu vực trung lập. Một địa điểm hoặc một chợ nào đó được coi là nơi ẩn náu cho mọi người. Ai vô đó cũng được che chở, bảo vệ. Liên minh Iroquois đã giữ được cảnh đại thanh bình trong 300 năm. Nhưng xét chung, đối với các quốc gia, dân tộc sơ khai, chiến tranh là yếu tố chính của sự đào thải tự nhiên. Không sao kể hết hậu quả của nó được. Nó đã tàn nhẫn loại trừ những dân tộc yếu ớt, bạc nhược. Nó phát triển sự can đảm, tàn bạo, trí khôn và sự khéo léo của một số người trong một chủng tộc. Nó kích thích óc phát minh, có những đồ chế tạo để làm khí giới, rồi được sửa đổi thành những dụng cụ hữu ích và nghệ thuật chiến tranh thành nghệ thuật hòa bình. Có biết bao đường xe lửa xây cất vì một mục đích chiến lược, sao được dùng cho việc thương mại. Sau cùng, chiến tranh đã phân giải chế độ cộng sản và tình trạng vô chánh phủ thuở ban sơ và tập cho nhân loại có óc tổ chức, tinh thần kỷ luật. Nó đưa tới chính sách dùng tù binh làm nô lệ. Nó khiến cho giai cấp dưới phải phục tùng giai cấp trên và làm tăng quyền hành của chính phủ. Bảo tư sản là bà mẹ sinh ra quốc gia thì cũng có thể bảo cha quốc gia là chiến tranh. Hai La Mã, quốc gia. Quốc gia là một cơ quan cưỡng chế, sự cộng đồng trong làng xóm, công xã, các trợ lực tâm lý của quốc gia. Nietzsche bảo, một bầy mãnh thú có tóc, một giống người chỉ huy và xâm lăng dùng tất cả tài tổ chức quân sự và sự áp chế của mình, đưa hết nanh vuốt ghê gớm ra mà xông tới cắn xé một dân tộc đông hơn nhiều, nhưng không có tổ chức, rời rạc, đó là nguồn gốc quốc gia. Lester Wong cho rằng, quốc gia trái với tổ chức bộ lạc bắt đầu bằng một cuộc chinh phục, một giống này chinh phục một giống khác. Oppenheimer bảo, đầu đầu chúng ta cũng thấy một bộ lạc hiếu chiến xâm phạm biên giới của một dân tộc yếu hơn rồi tự phong mình là quý tộc và tạo nên quốc gia. Ratzenhofer cũng nhận rằng, sự tàn bạo là nguồn gốc của quốc gia. Gumlow-Weiss bảo, quốc gia là hậu quả của sự xâm lăng, nó phát sinh từ sự thống trị. Kẻ thắng thống trị kẻ bại. Còn Sumner thì bảo, quốc gia do sức mạnh gây ra và phải duy trì bằng sức mạnh. Sự thống trị bằng sức mạnh ấy thường thường là do một bộ lạc săn mồi và du mục gây ra để bắt một bộ lạc nông nghiệp phục tòng mình. Vì xét chung, nghề nông là một nghề yên ổn, làm cho con người quen một cuộc sống bình thường, theo thủ tục. Sức mau suy vì phải làm việc suốt ngày. Các dân tộc nông nghiệp tuy giành dụm được của cải, nhưng mất hết thói quen và bản năng chiến đấu. Dân tộc săn mồi hoặc du mục trái lại quen cảnh nguy hiểm, giỏi giết chóc. Cho nên coi chiến tranh cũng là một cách săn mồi, chỉ nguy hiểm hơn một chút thôi. Khi khó kiếm được mồi trong rừng hoặc khi cánh đồng cỏ hết màu mỡ mà đàn bò, ngựa giảm đi, thì họ ngó các đồng lúa chính của dân định cư mà thèm thuồng. Họ bị ra một cớ để gây chiến cũng dễ dàng như chúng ta ngày nay. Rồi họ tấn công, chiếm đất, bắt nông dân làm nô lệ. Họ thống trị nông dân. Quốc gia mới xuất hiện gần đây. Thời Khuyết Sử không có quốc gia. Vì muốn có quốc gia thì trước hết phải có một sự thay đổi hoàn toàn trong quy tắc tổ chức xã hội. Phải thay hệ thống thân tộc nó là cơ sở của các xã hội sơ khai bằng hệ thống dùng uy quyền để thống trị. Quốc gia thành lập được dễ dàng khi nó đoàn kết được một số tập thể sống theo thiên nhiên thành một tổ chức thống nhất, có trật tự hơn, thích hợp với thương mại hơn. Nhưng dù vậy thì chế độ ấy cũng chỉ có thể tồn tại lâu được nếu sự tấn bộ về kỹ thuật cho giai cấp thống trị những phương tiện mạnh mẽ để đàn áp mọi cuộc nổi loạn, rồi lần lần dân chúng quên nguồn gốc quy quyền thống trị của họ. Thời gian làm cho cái gì cũng quá ra chính đáng, và ngay cả của cải ăn cắp một cách bị ổi nhất mà tới đời cháu kẻ ăn cắp cũng thành một tài sản thiêng liêng bất khả xâm phạm. Quốc gia nào cũng bắt đầu bằng sự áp chế, rồi lần lần người ta bất giác tuân luật pháp. Chẳng bao lâu sau, lòng công dân nào cũng rung động lên khi nhìn thấy ngọn quốc kỳ. Mà như vậy là phải, vì quốc gia thành lập bằng cách nào đi nữa thì chỉ ít lâu sau nó cũng thành ra cần thiết cho trật tự. Khi các thị tộc, bộ lạc đã thông thương với nhau thì sự giao thiệp giữa các nhóm với nhau không lấy tình thân tộc làm căn bản nữa, mà lấy tình láng giềng làm trọng, do đó phải đặt ra một số luật lệ. Chúng ta có thể lấy trường hợp cộng đồng trong làng làm ví dụ. Nó là một tổ chức riêng trong miền để thay thế thị tộc và bộ lạc. Và trong một khu vực nhỏ hẹp, nó đã nhờ sự hợp tác của các gia trưởng, tộc trưởng mà thực hiện được một chính quyền giản dị gần dân chủ. Nhưng chính vì có nhiều cộng đồng như vậy, nên cần có một quy quyền ở ngoài để quy định sự giao thiệp giữa các cộng đồng với nhau, mà làm cho liên quan kinh tế đoàn kết với nhau chặt chẽ hơn. Quốc gia mới đầu tàn ngược thật, nhưng đã thỏa mãn được nhu cầu ấy. Nó không chỉ là một sức mạnh có tổ chức, nó còn hòa giải được quyền lợi luôn xung đột nhau của hàng ngàn tiểu tổ trong các xã hội phức tạp. Sức mạnh và quyền quy của nó lan ra những khu vực càng ngày càng rộng hơn. Và tuy nó làm cho chiến tranh với ngoại quốc có sức tàn phá hơn bao giờ hết, nhưng nó lại giữ được sự yên ổn ở trong nước. Và người ta có thể định nghĩa quốc gia như vậy: yên ổn trong nội bộ để chiến đấu với ngoại quốc. Loài người đã thấy rằng thà chịu đóng một số thuế còn hơn là đánh nhau hoài, thà nộp một thuế cống cho một tên trộm tối cao và duy nhất còn hơn là cướp bóc lẫn nhau. Muốn biết trong một xã hội quen sống với chính quyền chính thức khi không có ai làm chủ nữa, hậu quả sẽ ra sao? Thì cứ nhớ lại mỗi lần một ông vua bộ lạc Bangaya chết, mỗi người dân phải vội vàng sắm khí giới để chống lại bọn đạo tặc cướp bóc giết người. Spencer bảo rằng không có một quyền hành chuyên chế thì xã hội không làm sao tiến triển được. Một chính quyền chỉ dựa vào sức mạnh thì không tồn tại được lâu, vì hạng người cầm quyền ấy thường cả tin, ngây thơ, bẩm tính ương ngạnh. Mà quyền cũng như thuế khóa chỉ được dân chấp nhận khi nó không lộ liễu mà gián tiếp. Vì vậy, chính quyền phải dùng thêm cách thuyết phục và ba cơ quan tận tâm với nó: gia đình, giáo hội và học đường. Điều nhồi vào óc công dân lòng tự hào về nội giống và lòng trung thành với tổ quốc. Nhưng quan trọng hơn cả là thiểu số cầm quyền ráng thay cơ quan áp chế bằng một bộ luật nó có lợi, là vừa củng cố quyền hành, vừa cho dân chúng được sống an toàn trong một chế độ trật tự. Nó nhìn nhận rằng thần dân có một số quyền, do đó mà họ bằng lòng tuân luật pháp và chịu gia nhập quốc gia. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Nguồn gốc văn minh, tác giả Will Durant, do Nguyễn Hiến Lê dịch. Sau đây là nội dung tiếp theo. Ba La Mã, luật pháp. Thời kỳ không có luật, luật pháp và phong tục, trả thù, phạt vạ, tòa án, thủ lợi, quyết đấu, hình phạt, sự tự do thời nguyên thủy. Luật pháp xuất hiện đồng thời với tư sản, hôn lễ và chính quyền. Các xã hội thấp kém tìm cách xoay sở khỏi dùng tới luật pháp. Henri Russell Wallace bảo: "Tôi đã sống với nhiều giống mồi ở Nam Mỹ và Đông Phương. Họ không có luật pháp, tòa án, mà chỉ theo dư luận trong làng. Ai cũng được tự do bày tỏ ý kiến. Họ tôn trọng rất mực quyền của người láng giềng, rất ít khi xâm phạm vào quyền ấy. Trong một xã hội như vậy, sự bình đẳng giữa mọi người gần như hoàn toàn." Herman Melville cũng nhận xét như vậy về thổ dân quần đảo Maurice. "Suốt thời gian sống với bộ lạc Tipi, tôi không thấy có người nào bị truy nã cả. Tôi dám nói rằng mọi sự trong thung lũng đó xảy ra một cách điều hòa, êm đềm hơn cả trong những giới theo Kitô giáo có giáo dục và mộ đạo nhất. Chính quyền Nga trước kia có lập tòa án ở quần đảo Aleutiani, nhưng suốt 50 năm chẳng một thổ dân nào ra tòa cả." Britain bảo: "Trước kia trong các bộ lạc Iroquois, tội nặng, tội nhẹ, hiếm tới nỗi họ gần như không có hình luật. Đó là những hoàn cảnh sinh hoạt lý tưởng, có lẽ được lý tưởng quá mà bọn chủ trương vô chính phủ vẫn ao ước. Nhưng phải sửa lại vài nét trên bức họa quá đẹp ấy. Sở dĩ các dân tộc sống theo thiên nhiên tương đối khỏi bị luật pháp chi phối, trước hết là vì họ phải theo những tục lệ cũng nghiêm khắc như luật pháp. Rồi sau nữa, vì trong thời sơ khai, các tội đánh người, giết người được coi là chuyện tư. Gia đình người bị đánh, bị giết có quyền trả thù để trừng trị kẻ đã hành hung. Ở dưới các hiện tượng xã hội, người ta luôn luôn thấy cái nền tảng chắc như đá là tục lệ, tức những tư tưởng, hành vi lâu ngày được mọi người thừa nhận. Những tục lệ ấy tạo cho xã hội một sự ổn định, trật tự cả trong khi thay đổi luật pháp và trong khi không có luật pháp thành văn. Tục lệ làm cho tập thể không thay đổi, cũng như duy truyền và bản năng đối với chủng tộc và tập quán đối với cá nhân. Nhờ có thủ tục mà trí óc con người được lành mạnh vì thiếu những vết cũ để tư tưởng và hành động noi theo một cách bất giác, dễ dàng ấy, thì trí óc cứ do dự hoài mà phát điên mất. Bản năng và thói quen, tục lệ và tập tục đều thích hợp với luật thiên nhiên này. Tiết kiệm sức lực khi gặp những kích thích xảy ra, xảy lại thường trong đời sống hàng ngày, gặp những hoàn cảnh như từ trước tới nay, thì cách phản ứng máy móc, nghĩa là theo thói quen, là cách tiện nhất. Sự tân kỳ trong tư tưởng, sự canh tân chỉ gây rối và chỉ được chấp nhận khi đã phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Khi tôn giáo giúp sức thêm cho tục lệ, bảo ai không theo tục lệ thì bị thượng đế trừng phạt. Khi các thói quen của tổ tiên hợp với ý muốn của thần linh thì tục lệ sẽ vô cùng mạnh hơn luật pháp và hạn chế gắt gao những tự do thời nguyên thủy. Vi phạm pháp luật, người ta còn chắc chắn được sự ngưỡng mộ của ít nhất là nửa dân chúng, tức hạng người thầm ước ao gạt những kẻ thù cũ, tức quốc gia, luật pháp, nhưng không dám. Còn như vi phạm tục lệ thì bị mọi người cừu thị, khinh ghét. Vì tục lệ từ trong đại chúng mà ra, còn luật pháp do một quy quyền trên cao đặt ra, bắt mình phải theo. Vì luật pháp thường do ý chí của nhà cầm quyền, còn tục lệ là cái tinh túy còn lại sau sự đào thải tự nhiên của những cách hành động mà kinh nghiệm của tập thể đã cho là tốt hơn cả. Luật pháp thay thế một phần tục lệ khi quốc gia lãnh nhiệm vụ của gia đình, thị tộc, bộ lạc, làng xóm. Nhưng sự thay thế còn hoàn toàn hơn nữa khi có chữ viết. Khi luật pháp không do trí nhớ của các vô lão, mục sư nữa mà được chép lên trên giấy trắng thành một hệ thống. Nhưng sự thay thế ấy không bao giờ hoàn toàn. Trong sự quyết định cũng như sự phán đoán một hành động, tục lệ đứng phía sau pháp luật vẫn được coi trọng. Nó là quyền quy đứng sau ngai vàng, là vị tài phán tối cao trong đời sống con người. Trong lịch trình tiến triển của luật pháp, giai đoạn thứ nhất là sự trả thù cá nhân. Con người sơ khai bảo: "Sự trả thù thuộc về tôi tự bồi thường tổn hại cho tôi." Trong các bộ lạc da đỏ ở hạ California, cá nhân là viên cảnh sát của chính mình, và người nào đủ mạnh thì dùng cách trả thù để xử tội theo ý mình. Do đó mà trong nhiều xã hội sơ khai, một vụ án sát nhân như A bị B giết, gây ra một vụ sát nhân thứ nhì, C, còn hoặc bạn thân của A giết hại B để trả thù cho A. Vụ sát nhân này lại gây ra một vụ sát nhân thứ ba, D, con hoặc bạn thân của B lại giết C để trả thù cho B. Cứ như vậy cho tới chữ Z. Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy những trường hợp như vậy ngay cả trong những gia đình quý phái nhất. Quy tắc trả thù đó tồn tại suốt lịch sử tiến triển của luật pháp. Nó xuất hiện trong luật báo thù của La Mã. Nó đóng một vai trò quan trọng trong bộ luật của Hammurabi, trong bộ luật của Moisi, dĩ oán, báo oán, mà người ta có thể dễ dàng nhận ra nó ở phía sau điều lệ trong các bộ luật hiện hành. Giai đoạn thứ nhì trên đường tiến tới luật pháp và văn minh là thay sự bồi thường vào sự trả thù. Nhiều khi, viên thủ lãnh muốn giữ sự yên ổn, hòa hảo nội bộ, dùng uy quyền và ảnh hưởng của mình buộc gia đình nạn nhân nhận một số vàng hoặc tặng vật thay cho món nợ máu. Rồi lần lần người ta lập ra một bản thuế suất đúng phép, một con mắt, một cánh tay, một cái răng phải bồi thường bao nhiêu. Hammurabi đã trong một thời gian lâu định luật và sửa luật theo quy tắc ấy. Người Asbai-Sini còn cẩn thận tỉ mỉ tới mức quyết định rằng nếu một đứa nhỏ trên cây té xuống đúng vào một đứa bạn của nó làm cho đứa này chết thì mẹ của đứa chết có quyền sai một đứa khác leo lên cây rồi buông tay cho rớt xuống đúng vào đầu đứa phạm tội. Những cách thức phạt vạ có thể thay đổi tùy tuổi tác, địa vị xã hội của người lăng nhục và người bị sỉ nhục, cũng tùy theo mỗi bên là đàn ông hay đàn bà nữa. Chẳng hạn tại các bộ lạc Tifi, một thường nhân mà ăn cắp giặt thì bị trừng trị nặng hơn một viên tù trưởng phạm tội giết người. Suốt theo dòng lịch sử luật pháp, chúng ta thấy phạm nhân quyền càng cao thì tội càng quá nhẹ. Vì có lệ phạt vạ để ngăn các cuộc trả thù cá nhân, nên người ta cần thẩm định xem sự bị lăng nhục hoặc bị thiệt hại nặng nhẹ ra sao. Do đó phải lập những tòa án để làm công việc ấy. Và đây là giai đoạn thứ ba tiến tới luật pháp. Từ nay, viên thủ lãnh, các bô lão hoặc mục sư hội họp với nhau để giải các vụ xung đột, phân tranh giữa hai bên nguyên và bị. Những tòa án ấy không luôn luôn hoạt động một cách long trọng đâu, có khi chỉ là một quỹ ban hòa giải, ráng điều đình để giải quyết vụ xung đột. Trong nhiều thế kỷ và tại nhiều xứ, dân được tự ý nhờ tòa xử hay không cũng được, và tòa xử rồi mà kẻ bị lăng nhục hoặc thiệt hại, hoặc gia đình kẻ đó không được thỏa mãn, thì cứ việc trả thù cá nhân, chứ không cấm. Trong nhiều trường hợp, hai bên tranh biện với nhau trước công chúng, hăng lên thì có thể dùng đến võ lực. Từ một cuộc đấu quyền vô hại như dân tộc Hiếu Hòa, Esquimau, tới một cuộc chiến đấu, một chết một còn. Các người sơ khai thường dùng cách thử tội, không phải vì họ tin thuyết thời Trung Cổ rằng thần thánh cho biết kẻ nào có tội, kẻ này phải chết, mà vì họ hy vọng rằng dùng cách ấy, dù có bất công, thì ít nhất cũng chấm dứt một cuộc xung đột có thể tai hại cho đời sống của bộ lạc trong nhiều thế hệ. Đôi khi người ta bảo bên nguyên, bên bị lựa chọn hai chén thức ăn, một chén có thuốc độc. Người nào ăn phải chén có thuốc độc nhưng không là chết người thì bị coi là có tội. Thế là vụ xung đột giải quyết xong, vì thường cả hai bên đều tin chắc rằng cách thử tội đúng. Tại vài bộ lạc, người nào tự nhận mình có lỗi thì chìa cẳng chân cho người kia đâm bằng một cây lao, hoặc người bị cáo phải chịu cho bên nguyên cáo phóng lao vào mình. Nếu phóng trật thì bị cáo được coi là vô tội. Nếu phóng trúng, dù chỉ phóng trúng một mũi thôi thì cũng bị coi là có tội. Thế là xử xong. Xuất phát từ những hình thức thô sơ đó, cách thử tội được duy trì trong luật của Moisi, của Hammurabi. Mãi tới thời Trung Cổ, sự đấu kiếm, đấu súng cũng là một hình thức của cách thử tội. Người ta tưởng nó đã mất rồi, không ngờ còn sống lại ở thời đại chúng ta. Vậy thì về vài phương diện, khoảng cách giữa người hiện đại với người sơ khai có bao nhiêu đâu, mà lịch sử văn minh quả thật là ngắn ngủi. Ngày mà quốc gia lãnh trách nhiệm ngăn ngừa tội lỗi và trừng trị kẻ có tội là loài người bắt đầu qua giai đoạn chính thứ tư trong lịch sử luật pháp. Từ sự xử tội và trị tội tới sự ngừa tội chỉ có một bước ngắn. Như vậy là viên thủ lãnh, ngoài nhiệm vụ thẩm phán, tự lãnh thêm nhiệm vụ lập pháp, mà ngoài mọi tục lệ khẩu truyền, còn thêm một pháp điển gồm những sắc lệnh của quốc trưởng. Trong trường hợp thứ nhất, luật lệ theo một diễn tiến tuần tự tăng tiến. Trong trường hợp thứ nhì, chúng được nhà cầm quyền ban bố cho thần dân. Cả trong hai trường hợp, luật pháp vẫn giữ di tích nguồn gốc của chúng, vẫn giữ cái hơi hướng của quyền trả thù cá nhân mà chúng tính thay thế. Hình phạt của những người sơ khai có tính cách tàn nhẫn vì xã hội thời đó sống với một cảm giác luôn luôn bất an. Tổ chức xã hội càng ổn định thì hình phạt càng nhẹ lần đi. Xét chung thì trong các xã hội sơ khai, cá nhân có ít quyền hơn trong xã hội văn minh. Người nào mới sinh ra cũng đã phải mang xiềng rồi. Xiềng của di truyền, của hoàn cảnh, của tục lệ, của pháp luật. Người sơ khai sống trong một mớ quy tắc chằng chịt, nghiêm khắc và tỉ mỉ không tưởng tượng nổi. Có cả ngàn cái tabu, nghĩa là cấm kỵ, hạn chế sự tự do hoạt động của họ. Có cả ngàn nỗi lo sợ làm nhục chí của họ. Thổ dân Tân Tây Lan bề ngoài có vẻ sống không có luật pháp, nhưng sự thật thì một mớ tục lệ nghiêm khắc quy định nhất cử nhất động của họ. Có những tập tục xã hội bất di bất dịch không thể cải được, quy định cho thổ dân Bengali cách đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, ăn uống nằm ngủ. Trong những xã hội sơ khai, mỗi người gần như không còn là một cá nhân riêng biệt ở ngoài gia đình, thị tộc, bộ lạc, cộng đồng làng xóm, mà chỉ những tập thể đó mới có đất đai quyền hành. Chỉ từ khi có chế độ tư sản và thành lập quốc gia, cá nhân mới có một chút quyền về kinh tế, một phận vị về phương diện pháp luật và ít quyền công dân, và mới bắt đầu là một thực thể tách biệt khỏi tập thể. Những quyền của chúng ta không phải do thiên nhiên tặng. Thiên nhiên chỉ biết có hai thứ quyền là mưu mô và sức mạnh. Quyền con người là những đặc ân cộng đồng tặng mỗi cá nhân vì lợi ích chung. Sự tự do là một trong những cái xa xỉ mà sự an ổn tặng chúng ta. Con người tự do là sản phẩm của văn minh. Nó cũng là dấu hiệu của văn minh. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Nguồn gốc văn minh, tác giả Will Durant, do Nguyễn Hiến Lê dịch. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn La Mã, gia đình. Nhiệm vụ của gia đình trong lịch sử văn minh, thị tộc và gia đình. Cha mẹ bắt đầu nâng niu con, vai trò tầm thường của người cha, sự tách biệt của trai và gái, mẫu quyền, thân phận người đàn bà, công việc của đàn bà, những tiến bộ về kinh tế do công lao của đàn bà, chế độ phụ quyền, phu sướng phụ tùy. Ăn uống và yêu đương là những nhu cầu căn bản của con người. Cho nên, những chức vụ căn bản của tổ chức xã hội là tiên liệu về khu vực kinh tế và duy trì nòi giống. Trong xã hội, sự tiếp tục sinh sản hoài cũng cần thiết như sự bảo đảm lúc nào cũng có thức ăn. Ngoài những thể chế có mục đích tạo sự an lạc vật chất và giữ trật tự xã hội, bao giờ cũng có thêm những chế độ để duy trì nòi giống. Vào buổi bình minh của các nền văn minh, trước khi quốc gia thành trung tâm của trật tự xã hội, thì thị tộc lãnh nhiệm vụ tế nhị, quy định các tương quan giữa nam nữ, giữa các thế hệ với nhau, và cả sau khi quốc gia xuất hiện rồi, sự chi phối con người phần lớn vẫn nằm trong chế độ đâm rễ sâu nhất, tức gia đình. Khó tin được rằng những người nguyên thủy đã sống thành những gia đình lẻ loi, ngay cả ở giai đoạn săn mồi cũng vậy. Vì con người sinh ra vốn yếu ớt về cơ năng tự vệ, sống lẻ loi thì tất thành một mồi ngon cho mãnh thú. Trong thiên nhiên, những sinh vật yếu ớt về phương diện tự vệ thường sống thành đoàn. Có vậy mới tồn tại được trong một thế giới tua tủa những răng, ngà, sừng và được phủ một lớp da dày, đâm không thủng. Chắc chắn con người cũng vậy, phải đoàn kết với bọn săn mồi và giới thị tộc thì mới bảo tồn được sinh mạng. Trong tổ chức xã hội, khi các tương quan kinh tế và quyền hành chính trị đã thay thế quan hệ thân tộc, rồi thì thị tộc không còn là cơ sở của xã hội nữa, ở hạ tầng là gia đình và ở thượng tầng là quốc gia. Hai chế độ này thay thế thị tộc, quốc gia lãnh nhiệm vụ duy trì trật tự, còn gia đình lãnh nhiệm vụ tổ chức lại đời sống thực nghiệp và duy trì nòi giống. Các sinh vật thấp kém không lo nghĩ về con cái cả, chúng đẻ biết cơ mang nào là trứng, có vài cái trứng tồn tại và nở, còn đại đa số bị ăn hoặc hủy hoại. Nhiều loài cá đẻ tới 1 triệu trứng mỗi năm, có vài giống hơi biết săn sóc con cái thì chỉ biết đẻ độ 50 trứng mỗi năm là đủ rồi. Loài chim biết săn sóc con hơn, đẻ từ 5 đến 12 trứng. Còn loài có vú biết cho con bú, săn sóc con kỹ lưỡng thì làm chúa tể trên địa cầu và trung bình chỉ sanh 3 con trong một năm. Trong thế giới loài vật, cha mẹ càng săn sóc, nâng niu con cái thì sinh suất và tỷ suất càng giảm đi. Trong loài người cũng vậy, văn minh càng cao thì số sinh suất và tỷ suất càng giảm. Săn sóc kỹ hơn thì kéo dài được tuổi thanh niên, tuổi mà trẻ được phát triển đầy đủ về cơ thể và được học hành trước khi tự ý bay nhảy. Đồng thời giảm sinh suất đi thì con người mới có đủ sinh lực dùng vào những công việc khác ngoài công việc truyền chủng. Vì đàn bà lãnh phần lớn trong nhiệm vụ nuôi con, dạy con, cho nên mới đầu gia đình được tổ chức theo nguyên tắc này. Nhiệm vụ của cha nó tính cách hời hợt, bất kỳ, còn nhiệm vụ của mẹ mới thật là căn bản. Hiện nay chúng ta chỉ mới nhìn được tới đó trong khoảng mù mịt của lịch sử. Trong nhiều bộ lạc hiện đang sống và có lẽ trong hầu hết các xã hội sơ khai, người đàn ông cơ hồ không nhận thấy vai trò của mình về phương diện sinh lý trong việc truyền chủng, cũng gần hoàn toàn như những con vật giao cấu với nhau rồi sinh con mà sung sướng thai, không ý thức được nguyên nhân cùng hậu quả của những hành động ấy. Thổ dân các đảo Trorian cho rằng đàn bà có mang không do sự giao cấu mà do một Paloma, thần hay ma quỷ nhập thân thể họ. Thường thường Paloma ấy nhập vô trong khi đàn bà tắm. Họ bảo một con cá đã cắn tôi. Malisnoki kể rằng khi tôi hỏi ai là cha một đứa con quan nào đấy thì luôn luôn người ta trả lời thiếu nữ ấy không có chồng thì đám nhỏ cũng không có cha. Nếu tôi lại hỏi rõ hơn, sống sự hơn, ai là người cha sinh lý của nó, thì họ không hiểu tôi và đáp một Paloma đã cho thiếu nữ ấy một đứa con. Những thổ dân ấy còn tin thêm rằng Paloma dễ dàng nhập vô thân thể những người đàn bà có ăn nằm với đàn ông hơn. Vậy mà muốn khỏi có mang thì phụ nữ của họ chỉ nghĩ tránh đừng tắm vào lúc thủy triều lên, chứ không tránh ăn nằm với đàn ông. Thật là một chuyện thú vị khiến người ta dễ có đức khoan dung. Chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa nếu chúng ta có thể ngờ rằng nó đã được bịa ra cho cả các nhà nhân loại học lẫn các ông chồng. Thổ dân Malanisi nhận thấy rằng giao cấu là nguyên nhân của sự có thai, nhưng các thiếu nữ lại sẵn sàng đổ trách nhiệm cho thói ăn bậy. Dù người ta có nhận thấy vai trò của người đàn ông thì sự giao cấu cũng bất thường tới nỗi khó mà định được ai là cha cái thai. Do đó trong các xã hội sơ khai nhất, người mẹ rất ít khi muốn biết ai là cha của đứa con mình, chỉ biết nó là con mình, thế thôi. Còn chính mình thì không thuộc về một người chồng nào, mà thuộc về cha mình, hoặc anh ruột mình, hoặc về thị tộc. Vì mình ở với những người ấy, mà con mình cũng chỉ biết những người đàn ông thân thuộc ấy thôi. Tình thân ái giữa anh em, chị em thường kháng khích hơn tình vợ chồng. Với lại, trong nhiều trường hợp, người chồng vẫn tiếp tục ở với gia đình, trong thị tộc của mẹ, và chỉ lén lút lại thăm vợ thôi. Cả trong nền văn minh cổ điển, anh cũng thân hơn chồng. Vợ Vindafani cứu anh chứ không phải cứu chồng khỏi cơn lôi đình của Darius. Và Antigone hy sinh cho anh chứ không phải cho chồng. Quan niệm rằng vợ là người thân nhất của chồng là một quan niệm tương đối mới có đây, và chỉ được một phần tương đối nhỏ trong nhân loại chấp nhận thôi. Tại các dân tộc sơ khai, tương quan giữa cha và con rất ít ỏi, tới nỗi trong nhiều bộ lạc, nam nữ sống cách biệt nhau, ở châu Úc, ở Tân Guinea thuộc Anh, ở châu Phi và Micronesia, ở Assam, Miến Điện và quần đảo Aleutiani. Tại các dân tộc Eskimo và Samoa, và rải rác hầu hết các nơi khác, người ta vẫn còn thấy những bộ lạc mà đời sống gia đình gần như không nhận ra được. Chồng sống cách biệt với vợ và chỉ lâu lâu mới lại thăm vợ. Ăn cũng ăn riêng nữa. Ở miền Bắc, Papuasi, đàn ông mà đi ngoài đường với một người đàn bà, dù là vợ đi nữa, thì cũng bị chê cười. Ở Tahiti, thổ dân hoàn toàn không biết đời sống gia đình. Có lẽ do sự cách biệt giữa nam nữ ấy mà phát sinh ra những hội kín, hầu hết là đàn ông. Hiện nay còn thấy ở các bộ lạc sơ khai, để đàn ông tránh đàn bà. Vậy hình thức đơn giản nhất của gia đình thời sơ khai gồm người đàn bà và con sống trong thị tộc với mẹ hoặc anh của mình. Đó là hậu quả tự nhiên của những tương quan giữa mẹ và bầy con mà ta thấy ở mọi loài sinh vật. Khi người đàn ông không biết gì về sinh lý cả, còn có một biến thể của lối tập hợp đó nữa. Lối hôn nhân, matrilocal, người đàn ông rời thị tộc của mình, lại sống trong thị tộc và gia đình của vợ, làm việc cho vợ hoặc cùng với vợ làm việc cho cha mẹ vợ. Trong trường hợp này, con cái theo bên mẹ và di sản cũng là của mẹ để lại. Đôi khi vương quyền do đàn bà truyền lại chứ không do đàn ông. Cái quyền của mẹ đó khác hẳn chế độ mẫu quyền vì nó không có nghĩa là đàn bà có quyền hành đối với đàn ông. Cả khi đàn bà có quyền truyền lại tài sản thì họ vẫn không được sử dụng ra sao tùy ý. Nhiệm vụ của họ chỉ là để giúp cho việc định quan hệ huyết thống được dễ dàng, vì phong tục thời đó phóng túng, khó mà biết được đứa trẻ sinh ra là con ai. Phải nhận rằng, trong bất kỳ xã hội nào, người đàn bà luôn luôn có một chút uy quyền. Đương nhiên như vậy, vì họ có một địa vị trong gia đình, có nhiệm vụ phân phát thức ăn, và cũng vì họ có thể từ chối, không chịu thỏa mãn nhục dục của đàn ông. Đôi khi người ta còn thấy đàn bà làm tù trưởng, như ở Nam Phi, hoặc như ở quần đảo Bali, tù trưởng tuy là đàn ông nhưng muốn quyết định một việc gì quan trọng thì cũng phải hỏi ý kiến một hội đồng gồm các bà già. Trong các bộ lạc Irowois, những người đàn bà có chồng có quyền đưa ý kiến và bỏ phiếu trong hội đồng bộ lạc như đàn ông. Đàn bà da đỏ Sinisi có quyền hành lớn, có thể dựa vào việc lựa tù trưởng nữa. Nhưng những trường hợp ấy rất hiếm, có tính cách ngoại lệ. Xét chung thì trong các xã hội sơ khai, thân phận người đàn bà không khác kẻ nô lệ bao nhiêu. Mỗi tháng họ khó ở mất mấy ngày, họ không quen sử dụng khí giới, bao nhiêu sinh lực của họ dồn vào việc mang thai rồi cho con bú, săn sóc chúng. Những cái đó làm cho họ bị thiệt thòi trong sự tranh đấu với đàn ông. Cho nên trong đa số xã hội, họ phải sống tùy thuộc vào đàn ông, trừ trong những xã hội thấp nhất và cao nhất. Và chúng ta đừng tưởng rằng văn minh mà tiến bộ thì thân phận họ tự nhiên được cải thiện ngay đâu. Như ở Hy Lạp, ở Pireli, thân phận họ còn kém thân phận phụ nữ da đỏ ở Bắc Mỹ nữa. Sự thật thì tình cảnh của họ luôn luôn được quyết định theo sự hợp tác của họ với đàn ông, chứ không theo một quan điểm luân lý về chức vụ của họ. Trong thời kỳ săn mồi, phụ nữ làm hết mọi việc gia đình, chỉ trừ việc đuổi bắt mồi. Đàn ông ngạo nghễ nghỉ ngơi và nửa năm để bù những lúc mệt nhọc và nguy hiểm săn bắn. Đàn bà thời đó phải nuôi cả bầy con, giữ gìn, sửa sang cái chòi, lượm thức ăn trong rừng, trong đồng, nấu ăn, quét nhà, chế tạo quần áo và dép. Khi bộ lạc dời chỗ ở, đàn ông phải luôn luôn sẵn sàng chống cự với kẻ thù, cho nên chỉ mang khí giới, còn đàn bà phải mang hết thảy các vật khác. Phụ nữ Rusman vừa làm đầy tớ, vừa làm vật chở đồ. Nếu họ yếu quá, không theo kịp đoàn thì bị bỏ lại dọc đường. Khi thổ dân miền hạ lưu sông Murray ở châu Úc lần đầu tiên thấy bò chở đồ, họ tưởng là vợ của người da trắng. Ngày nay, ta thấy đàn bà có sức chịu đựng dẻo dai hơn đàn ông nhiều. Nhưng thời đó, họ không khác bao nhiêu. Sức chịu đựng ấy không do trời sinh mà phần lớn do hoàn cảnh và điều kiện sống. Không kể những bất tiện, khốn khổ về sinh lý, đàn bà gần như không thua đàn ông về một điểm nào cả. Bề cao, sức chịu đựng dẻo dai, khéo léo, can đảm. Thời đó, họ chưa thành một vật xa xỉ, một trang sức, một đồ chơi để thỏa mãn dục tình của đàn ông. Thời đó, họ là một sinh vật lực lưỡng, có thể làm một công việc cực nhọc liên tiếp hàng giờ. Và nếu cần, thì chiến đấu đến chết để bảo vệ con cái hoặc thị tộc. Một tù trưởng, Jippy Way, bảo: "Trời sinh ra đàn bà để họ làm việc. Một người đàn bà có thể kéo hoặc khiêng giáp bằng hai người đàn ông. Họ dựng liều cho chúng tôi, chế tạo quần áo, vá quần áo, ban đêm ấp ngủ cho chúng tôi ấm. Không có họ thì không sao chúng tôi dời chỗ ở được. Họ làm hết mọi việc mà nuôi họ chẳng tốn kém bao nhiêu, vì họ luôn luôn làm bếp. Cho nên những lúc đói kém, họ chỉ múc ngón tay cũng đủ sống rồi. Trong các xã hội sơ khai và nữa, các tiến bộ kinh tế do đàn bà chứ không phải đàn ông thực hiện. Trong khi đàn ông suốt bao nhiêu thế kỷ vẫn không dám bỏ những cách săn mồi, mục xúc tổ tiên truyền lại, thì đàn bà cải thiện công việc cày cấy chung quanh nhà và cả ngàn công việc nội trợ lặt vặt để sao thành những công nghệ quan trọng bậc nhất. Từ cây mang len, tức cây bông, theo cách gọi của người Hy Lạp, phụ nữ thời sơ khai làm thành sợi chỉ, rồi sao thành tấm vải. Có thể tin rằng chính nhờ họ mà có những tiến bộ về việc may cắt, dệt vải, về nghề làm đồ gốm, đồ gỗ, về nghề đan thúng, giỏ, xây cất nhà cửa, và nhiều khi cũng chính họ lo việc mua bán. Chính họ đã gây ra ổ ấm gia đình, lần lần trong số sinh vật họ đã tuần quá, có thêm được một số sinh vật nữa, người đàn ông. Vì họ dạy cho người đàn ông nghệ thuật giao tiếp trong xã hội và sự lễ độ trong ngôn ngữ, cử chỉ nó là căn bản tâm lý và chất xi măng cố kết văn minh. Nhưng khi công nghệ quá ra phức tạp hơn và bắt đầu sinh lợi thì đàn ông lần lần chiếm lấy. Sự tiến bộ về mục xúc là một nguồn lợi mới vững vàng hơn. Ngay như nông nghiệp mà bộ lạc sơ khai anh dũng Nemrod cho là tầm thường, không đáng làm, sao cũng bị đàn ông chiếm lấy, làm cho đàn bà mất nguồn uy lực quyền hành về kinh tế. Khi bỏ cây cuốc mà dùng lưỡi cày cần có sức lực mạnh hơn thì đàn ông chiếm được ưu thế trong nông nghiệp. Từ khi họ có quyền để lại đàn bò và mùa màng cho con cái thì bắt đầu có cảnh vua sướng phụ tùy, vì đàn ông buộc đàn bà phải trung thành với mình để có thể chắc chắn rằng gia tài để lại cho chính con đẻ của mình chứ không phải cho con người khác. Do đó mới có tục để tài sản lại cho con trai, quyền người mẹ phải nhường quyền người cha, và chế độ gia đình phụ quyền, nghĩa là quyền về người đàn ông lớn tuổi nhất. Thành ra đơn vị xã hội tốt nhất về phương diện kinh tế, pháp luật, chính trị và luân lý. Ngay những thần linh trước kia hầu hết là nữ thần, lúc đó cũng đổi thành những kỳ lão, tộc trưởng râu dài. Chung quanh có vô số nàng hầu, mơn mẩn, khiến cho anh chàng nào tham lam cũng phải thèm thuồng, mơ mộng trong lúc cô liêu. Sự xuất hiện của gia đình phụ quyền đó thật tai hại cho đàn bà. Về mọi phương diện, họ thành vật sở hữu của cha hoặc anh cả khi họ còn nhỏ. Xuất giá rồi thì thành vật sở hữu của chồng. Người ta mua họ về làm vợ cũng như mua một nô lệ ở chợ. Chồng chết thì họ bị để lại cho người khác sử dụng như một đồ vật trong nhà. Và trong nhiều xứ, người ta bóp cổ họ tới chết để chôn họ với chồng. Nếu họ không chịu tự tử mà xuống âm phủ tiếp tục hầu hạ chồng. Từ đó, người cha trong gia đình có quyền đối đãi với vợ và con cái ra sao tùy ý. Muốn bán vợ, đợ con cũng được, chẳng ngại gì cả. Họ có tàn nhẫn quá thì cũng chỉ bị những người cha khác cũng có những quyền ấy như họ chê trách là cùng, chứ chẳng ai làm gì được họ. Trong khi họ tự cho mình cái quyền thương yêu các phụ nữ khác, thì người đàn bà bị bắt buộc phải hoàn toàn giữ trinh tiết trước cũng như sau hôn nhân. Sự bất công là như vậy. Ở thời săn mồi, thân phận của đa số phụ nữ là tùy thuộc đàn ông. Tình trạng đó, tới thời người mẹ làm chủ gia đình, tuy giảm đi nhiều nhưng vẫn còn. Bây giờ, nó càng ngày càng rõ rệt hơn, tàn nhẫn hơn. Nước Nga thời xưa có tục, ngài có gái về nhà chồng, người cha cầm roi đánh yêu con một vài roi, rồi trao roi cho chàng rể. Vậy là từ đó, sự trừng trị con gái thuộc về rể, trẻ hơn, mạnh tay hơn. Ngay tại các bộ lạc da đỏ, châu Mỹ mà chế độ mẫu quyền còn được duy trì, phụ nữ cũng bị đối đãi rất tàn nhẫn, phải làm mọi công việc nặng nhọc nhất, nhiều khi còn bị gọi là chó cái nữa. Đâu đâu, người ta cũng cho sinh mạng phụ nữ không có giá trị bằng sinh mạng một người đàn ông, và không bao giờ người ta hoan hỷ tiệc tùng để mừng sinh con gái như sinh con trai. Có khi bà mẹ sinh con gái rồi, giết nó đi để nó khỏi phải sống cuộc đời khốn khổ, nhục nhã như mình. Ở quần đảo Fiji, chồng có thể chuyên đoán bán vợ được, giá trung bình là một cây súng. Tại nhiều bộ lạc, vợ chồng không bao giờ ngủ chung với nhau, sợ hơi thở của người vợ làm hại sức khỏe người chồng. Ở quần đảo Fiji, một người đàn ông đêm nào cũng ngủ ở nhà thì bị chê cười. Ở Tân Caledonia, đàn ông ngủ trong nhà, còn đàn bà ngủ dưới mái che. Ở quần đảo Fiji, chó có thể vô một vài ngôi đền còn đàn bà thì tuyệt nhiên không. Tục cấm đàn bà không được dự vào việc cúng lễ thuộc về tôn giáo đó hiện nay vẫn còn ở các quốc gia Hồi giáo. Có lẽ thời nào đàn bà cũng có chút quyền hành khiến đàn ông sợ, vì họ có cái tài nói luôn miệng, nói hoài nói quỷ. Họ gây lộn, rầy mắng đàn ông, đôi khi đánh đập đàn ông nữa. Nhưng xét chung thì vẫn là chồng chúa, vợ tôi. Người Cari ở Đông Phi mua vợ như mua nô lệ, đó là cách đầu tư kiếm lợi tức. Vì khi mua được một số vợ nào đó, rồi thì có thể ung dung ở không, cho tới mãn đời vì vợ sẽ làm việc cho. Vài bộ lạc Ấn Độ thời cổ, khi để lại gia tài thì tính số đàn bà cũng như tính số gia súc. Nói cho ngay, giới luật cuối cùng của Moisi cũng không phân biệt rõ rệt lắm người vợ với gia súc. Trong khắp châu Phi da đen, đàn bà thời nào cũng không khác nô lệ bao nhiêu, trừ khi người ta mong họ thỏa mãn cho mình được một nhu cầu nào. Nhu cầu này không nhất thiết có tính cách kinh tế. Hôn nhân đã bắt đầu vào một hình thức của quyền tư hữu. Nó là một biến thể của chế độ nô lệ. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Nguồn gốc văn minh, tác giả Will Durant, do Nguyễn Hiến Lê dịch. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản nha.